Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, châm đao kỹ năng đả thông kỳ kinh cùng bát mạch. Bá bá bá, từng sợi ngân châm đâm vào Trương Mạn Mạn thân thể rất nhiều huyệt vị bên trên. Hoặc là nói là thần kinh nguyên chỗ mẫn cảm, Trương Mạn Mạn đứng vững. Tô Kiếp một tay vuốt vuốt thủy tinh cầu, một tay tại tiến hành châm cứu. Hắn châm cứu rất nhiều huyệt vị đều cùng cổ lão ghi chép khác biệt. Thậm chí không đang dùng trung y thủ pháp, mà là hiện đại ngoại khoa giải phẫu bên trong châm đao bóc ra kỹ xảo. Hiện tại hắn nghiên cứu ra được bộ này thủ pháp là một loại kích phát tiềm năng, linh hoạt gân cốt thuật dưỡng sinh, nhìn như là kim châm. Trên thực tế là ung dung mệt mỏi, để cho người ta tốc độ cao tiến vào trạng thái, thậm chí khiến cho đại não thể hình nón thông nội tiết gia tốc. Đồng thời thần kinh vận động càng thêm cân đối. Này ở Trung Quốc cổ lão công phu trong truyền thuyết gọi là đả thông kỳ kinh bát mạch. Nhưng trên thực tế thì là một loại khoa học giải phẫu phương pháp. Kỳ thật. Trung Quốc trước kia cổ lão công phu căn bản làm không được điểm ấy. Chỉ là suy đoán hẳn là có khả năng, giống như cổ đại thần thoại suy đoán người có thể bay đến mặt trăng bên trong đi. Hiện đại khoa học kỹ thuật làm được điểm ấy, cổ nhân khẳng định không cách nào làm đến, nhưng bọn hắn đoán phương hướng cũng xem như chính xác. Tô Kiếp châm đao thủ thuật là thông qua kích thích thần kinh vận động cùng nội tiết, kích hoạt trong cơ thể tiềm năng, là hắn mấy tháng gần đây đặc biệt nghiên cứu, thông qua siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo suy tính, tăng thêm kinh nghiệm của mình, tổng kết ra bộ này thủ pháp. Kỳ thật cổ đại châm cứu, nguyên lý cùng cái này không sai biệt lắm, chỉ là thời điểm đó y học không có khả năng có hiện đại như thế phát triển. Đối với đại não, kết cấu thân thể, tế bào phần tử dược vật đều không có nhận biết, nhưng lúc kia cũng có châm cứu cao thủ, lại có thể trợ giúp người tăng lên chuyển động năng lực, phấn chấn tinh thần, đây cũng là lần lượt lục lọi ra tới kinh nghiệm. Tô Kiếp hiện tại như vậy nghĩ đến, thời cổ người thật sự là cực kỳ vĩ đại, nếu như khi đó có siêu máy tính, có trí tuệ nhân tạo đại số liệu đến phân tích lâm sàng. Một giây đồng hồ suy tính vô số lần ví dụ, nào sẽ đến trình độ gì? Tô Kiếp hiện tại sở dĩ như vậy lợi hại, kỳ thật vẫn là dính khoa học kỹ thuật quang. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là theo Trương Mạn Mạn bắt đầu. Nếu như không phải Trương Mạn Mạn khiến cho hắn đi nhận lời mời Laric bảo tiêu, hắn cũng sẽ không thực sự tiếp xúc đến một chút công nghệ cao. Tự nhiên là không cách nào có hiện tại tiến bộ. Dừng lại châm cứu xuống tới, Tô Kiếp dùng thủy tinh bóng chuyển động tới nhường Trương Mạn Mạn buông lỏng thể xác tinh thần. Chỉ chốc lát sau liền trực tiếp đã ngủ say. Tại Trương Mạn Mạn lúc ngủ, Tô Kiếp ghi chép lại thân thể nàng rất nhiều số liệu, làm nghiên cứu khoa học. 3 giờ về sau, Trương Mạn Mạn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy mình giống như tinh lực muốn nổ tung. Bàn tay nàng khẽ động, một cây chùy thủ xuất hiện tại đầu ngón tay, tùy ý huy sái mấy lần bình thường huấn luyện ám sát chi pháp. Phát hiện tốc độ thế mà nhanh hơn rất nhiều, toàn thân thông suốt, thật giống như là tăng lên công lực. Chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi kinh ngạc. Đây là cường hóa ngươi thần kinh vận động, ngươi mỗi một cái động tác đều là đại não trước sinh ra một cái ý niệm, hoặc là tiềm thức, sau đó phát ra chỉ lệnh, truyền đến thần kinh vận động, cân đối toàn thân, sau cùng nắm động tác này hoàn thành. Ở trong đó liên lụy đến điện sinh học đợt truyền đến thần kinh vận động. Thần kinh vận động liền là con đường, nếu như con đường không thông suốt, trung ương chỉ lệnh liền sẽ ra không được kinh thành. Tô Kiếp nói với Trương Mạn Mạn rất kỹ càng, đây là tại cho nàng huấn luyện cùng đi học. Tại nước Mỹ những ngày gần đây, Tô Kiếp nhất định phải nắm huấn luyện của mình tâm đắc lấy ra. thật giống như năm đó UD bồi dưỡng mình một dạng bồi dưỡng Trương Mạn Mạn. Đợi chút nữa ta đã cho Larry tiên sinh phòng thí nghiệm phát biểu kiện. Bọn hắn hội đưa tới một chút tân dược, là ta mở ra phương thuốc, ngươi tới tiến hành dùng hoặc là tiêm vào, phối hợp ta châm đau thủ thuật, có thể khiến cho ngươi thần kinh vận động ngắn hạn tăng cường không nói, càng có thể làm cho ngươi tế bào càng có hoạt tính. Kháng già yếu năng lực gia tăng thật lớn, Tô Kiếp lần nữa nói, ngươi bây giờ tại Larick trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Thay đổi trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cung cấp ngươi một chút tân dược. Trương Mạn Mạn kinh ngạc nói, đó là dĩ nhiên, bởi vì giá trị của ta càng lúc càng lớn. Trên thực tế hắn cũng là hy vọng ta làm được lâm sàng thí nghiệm. Nếu như ngươi thành công, hắn cũng khẳng định phải cầu ta cho hắn làm bảo dưỡng. Tô Kiếp nói, hiện tại ta nghiên cứu hạng mục này tại Larick sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm là trọng điểm hạng mục, đạt được hắn đại lực duy trì. Cái gì tài nguyên đều hướng ta nghiêng, nhưng trên thực tế, nghiên cứu của ta cũng không là hết sức đốt tiền, thậm chí có thể nói so những hạng mục khác ít đến thương cảm. Phải biết, tùy tiện nghiên cứu chế tạo một loại tân dược, tốn hao đều là hơn $100 triệu. Tại nghiên cứu khoa học hạng trong mắt, Tô Kiếp hạng mục này, đích thật là dùng tiền ít nhất, mà lại ích lợi lớn nhất. Larick tính toán một khoản, Tô Kiếp đơn giản quá có lời. Cho dù là Tô Kiếp một năm xin $100 triệu nghiên cứu khoa học phí tổn, Larick đều cảm thấy rất có lời. Đúng rồi, người mới vừa nói đứng lên tân dược. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi hỗ trợ. Trương Mạn Mạn không ngừng thử đủ loại động tác. Phát hiện quả nhiên chuyển động có thể lực lớn có tăng lên. Cảm giác đến vô cùng thần kỳ. Nàng không tin đây là khoa học, mà tin tưởng đây là kỳ tích. Chuyện gì? Tô Kiếp biết Trương Mạn Mạn sẽ không dễ dàng mở miệng. Khẳng định là gặp khó khăn gì? Vẫn là cước phí vấn đề. Ta gần nhất tiếp một cái hóa đơn. Trương Mạn Mạn nói, cái này hóa đơn cũng là vận chuyển một nhóm vừa mới nghiên cứu chế tạo tốt tân dược. Là một nhà rất lớn y dược công ty. Nhóm này tân dược không phải dùng cho thị trường, mà là đi chiến loạn chỗ làm lâm sàng thí nghiệm. Bất quá này tân dược cực kỳ đắt đỏ, mà lại đường bên trên sẽ có thật nhiều đen thế lực tới nhòm ngó. Ý đồ chiếm lấy đến về sau trở về làm nghiên cứu. Ta hiện ở sau đó nhóm này hàng hóa tờ danh sách. Nhưng bây giờ còn không dám vận chuyển. Nếu như lần này có thể thành công, là có thể tiếp xuống này nhà công ty dược phẩm vận chuyển hậu cần sinh ý. Đồng thời mở ra cục diện, khiến cho công ty đơn đặt hàng càng thêm dư giả. Ta biết rồi, nhóm này dược vật ta đi đưa. Tô Kiếp gật đầu. Công ty khai trương, rất nhiều hóa đơn nhất định phải tiếp đó, mà lại chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Một khi thành công, liền triệt để mở ra cục diện, sinh ý cuồn cuộn mà đến. Ngay sau đó thế giới vô cùng không yên ổn, khắp nơi đều là xung đột, vượt nước hậu cần vô cùng khó thực hiện. Nhưng nếu như làm xong, liền là to lớn cơ hội buôn bán. Trương Mạn Mạn làm cái này sinh ý, Tô Kiếp đảo là nghĩ tới cổ đại tiêu cục. Cổ đại tiêu cục, tại chiến loạn thời điểm tối vi nổi tiếng, thậm chí tại thanh triều những năm cuối, triều đình thuế bạc đều là giao cho tiêu cục tới áp vận. Bởi vì tiêu cục uy tín so với chính mình quan binh đều dựa vào phổ được nhiều. Cho nên thanh triều những năm cuối, võ thuật cũng bày ra một cái đỉnh chứa trạng thái, nội gia quyền bên trong uy danh hiển hách hình ý quyền. Liền là xuất từ Sơn Tây Hiệu đổi tiền trong tiêu cục, mà công phu chân chính đại sư đều là trong tiêu cục tiêu đầu. Bọn hắn vào Nam ra Bắc, đường bên trên gặp được đủ loại bọn cướp, thậm chí là quan binh cướp bóc, hoặc là địa đầu xa, chỉ có thể tiến hành chém giết. Nhiều lần huyết tinh thi triển, sáng tạo ra thực dụng công phu, Tô Kiếp Kỳ thật nghĩ không ra, chính mình cũng sẽ làm hiện đại tiêu cục. Ngươi đem tài liệu và kế hoạch nói cho ta biết, nhóm này tân dược ước chừng có nhiều ít, cần bao nhiêu nhân thủ? Tô Kiếp hỏi, tân dược liền là một cái dương, cũng không có bao nhiêu, mà lại đối phương sẽ có người tới. Ngươi chỉ cần bảo hộ người này bình an đến, sau đó đem người hộ trả lại là có thể. Trương Mạn Mạn nói, cái này y dược công ty cũng sẽ không yên tâm nắm tân dược đặt vào trong tay chúng ta. Nhất định phải tự mình nắm giữ, chỉ cần chúng ta cung cấp bảo hộ, như thế cũng là đơn giản, cũng là ta am hiểu làm sự tình. Tô Kiếp nói, không cần phớt lờ, cái này sinh ý Mật Hoan Bảo An nhận lấy một lần. Lần trước xít y dược công ty một nhóm hàng hóa, liền là Mật Hoan Bảo An tới bảo hộ vận chuyển, nhưng toàn bộ bị cướp đi. Trương Mạn Mạn lắc đầu cảnh cáo, chuyện này dẫn đến ca ca ta tổn thất cũng rất lớn, vị trí suýt nữa không có giữ được. Nếu như chúng ta làm thành chuyện này, thậm chí có thể đem Mật Hoan Bảo An hạng mục đều đoạt tới. Ta nhìn ta ca bên kia còn có lời gì có thể nói. Mật Hoan Bảo An đều thất bại, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tô Kiếp thực lực hiện tại cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có lòng tin cùng Trương Hồng Thanh một trận chiến. Nhưng Mật Hoan trại huấn luyện cũng có tam đại giáo quan, trong đó hai vị khác cũng không kém Trương Hồng Thanh, thậm chí còn sẽ vượt qua. Lợi hại nhất một vị cũng là cực kỳ huyền bí, thủ đoạn cao minh, sợ là còn tại Trương Hồng Thanh phía trên. Mật Hoan trại huấn luyện mặc dù không bằng Tai Phần, nhưng lợi hại nhất là có thù tất báo. Nếu như đắc tội cái huấn luyện này doanh người, hội truy sát đến chết, cho dù là chết bao nhiêu người đều không để ý. Cái này là Mật Hoan tinh thần. Mật Hoan là khó dây dưa nhất động vật tại Phi Châu trên mặt đất, đổi trời đổi đổi không khí, cùng sư tử báo châu rừng đánh nhau là thường sự tình. Nho nhỏ một đầu, mỗi ngày đều đang đánh nhau bên trong vượt qua. Không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Mật Hoan trại huấn luyện diễn sinh ra tới rất nhiều sản nghiệp, trong đó bảo an là mới nhất phát triển. Trong đó Trương Mạn Mạn ca ca Trương Khai Thái liền là trong đó cao quản. Lúc trước Trương Mạn Mạn cũng muốn đạt được cái này cao quản vị trí, đáng tiếc bị dự định, chỉ có rời khỏi gia tộc, chính mình sáng lập công ty. Lúc đầu thời điểm vô cùng gian nan, cơ hồ không tiếp tục kiên trì được, nhưng thu được Trương Tấn Xuyên đầu tư, tăng thêm Tô Kiếp làm xong lưu thạch bên này, công ty liền náo nhiệt đứng lên. Hiện tại Trương Mạn Mạn bắt đầu chiêu binh mãi mã, khuếch trương quy mô lớn, làm được là sinh động. Trương Mạn Mạn là liều mạng một hơi, mong muốn chứng minh chính mình. Tô Kiếp cũng biết đạo tâm tư của nàng, muốn cho gia tộc người nhìn một chút, nàng hoàn toàn có khả năng mở ra tới hoàn toàn mới cục diện. Đối với lý tưởng này của nàng, Tô Kiếp tự nhiên toàn lực ủng hộ hắn, nhưng cái này đưa tân dược sự tình không thể coi thường. Tô Kiếp đến phải thật tốt suy nghĩ một thoáng, nắm tất cả tư liệu nắm bắt tới tay. Đương nhiên, hắn khẳng định là muốn tiếp đó, này đối với hắn mà nói cũng là một kiện khiêu chiến. Chuyện này có lẽ sẽ gặp được một chút chân chính đại nhân vật, cùng những người này giao thủ, thu thập bọn hắn số liệu, đối với Tô Kiếp tu hành có lợi thật lớn. Rất lâu không có gặp được liều mạng tranh đấu, từ khi ta tu thành người thực vật cảnh giới về sau, có thể đối ta tạo thành uy hiếp người là càng ngày càng ít. Tô Kiếp đứng thẳng lên, ngươi nhỏ hơn tâm, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm thành. Trương Mạn Mạn nói, kỳ thật, nếu như ngươi nguyện ý, có rất nhiều hóa đơn có khả năng tiếp, tỉ như chút thời gian trước, một nhà phòng đấu giá cũng là muốn theo chiến loạn chỗ vận chuyển đồ cổ tới, nhưng tìm không thấy thích hợp bảo tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,